Chương 376, biện luận bên trên canh 2. Mà Hạng Thiếu Vũ, thì là nghĩ Trương Lương liệu sẽ chịu đến cật vấn, nàng muốn hỗ trợ, cũng không dùng sức, loại cảm giác này để cho nàng khó chịu. Thấy Trương Lương nên vì mình nói chuyện, Nhan Như Ngọc vội vã lặng lẽ lắc đầu, nỗ lực ngăn lại Trương Lương, Tử Phòng, không cần nhiều lời. Phục Thanh Chỉ nhìn một chút Nhan Như Ngọc, hiển nhiên là thấy được nàng mới vừa hướng phía Trương Lương tỏ ý mờ ám, hiệp trợ đế quốc phản địch, quấy nhiễu loạn thiên hạ, làm cái gì nhân, lại thấy cái gì nghĩa. Trương Lương nuốt nước miếng một cái, hắn biết Phục Thanh Chỉ có thể nói là mềm không được cứng không xong, lúc này càng là lên tinh thần tới ứng phó, nhân giả, người yêu, nghĩa giả, lợi tha. Có người ở trong nguy nan, chúng ta nho ra là hẳn là đứng ra, vẫn là vì tự thân an nguy cùng quyền lợi. Khoanh tay đứng nhìn Trương Lương phản vấn mới xong, Phục Thanh Chỉ không chút nghĩ ngợi mở miệng, rõ ràng cho thấy xen lẫn vài phần tức giận, Tử viết, có thể làm ngũ giả khắp thiên hạ vì nhân vậy. Cung, chiều rộng, thư, mẫn, huệ, chỗ ở cung, chấp sự kính, cùng người chung. Như dân chúng không biết khiêm cung, người làm quan không biết thanh liêm, thần hạ không biết trung thành, nếu như một cái quốc gia bách tính đều muốn lấy mưu hại quân vương, dĩ hạ phạm thượng. Cái này quốc gia há lại không phải rơi vào dung chuyển, bách tính chẳng phải rơi vào nguy nan đang ở trong lúc bất chi bất giác, Bào Đình vẫn là quyết định tới Tiểu Thánh Hiền Trang một chuyến, đem chính mình vừa rồi tại phía ngoài bảng truy nã trước đụng tới Công Tôn Linh Lung cùng Phục Thanh Chỉ sự tình nói cho Trương Lương. Tuy là Bào Đình cũng không biết đã biết tình báo có ý nghĩa gì, thế nhưng, chí ít có thể để Trương Lương làm nhiều một chút chuẩn bị. Chính là ôm trong ngực ý nghĩ như vậy. Cho dù bây giờ còn xa xa không có đến giờ cơm, Bảo Đinh vẫn là dẫn theo hộp đựng thức ăn đi tới Tiểu Thánh Hiền Trang. Chứng kiến Bảo Đinh, người giữ cửa không có suy nghĩ nhiều, dù sao Bảo Đinh cùng Tiểu Thánh Hiền Trang cũng là quen biết đã lâu, tuy là lúc này không có đến giờ cơm, thế nhưng cũng có thể là cái nào nho ra đệ tử chọn món ăn cũng không nhất định, vì vậy liền không nói thêm gì, để Bảo Đinh thuận thuận lợi lợi tiến đến. Đi trên đường. Bào Đinh vừa lúc gặp Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà, liền vội vàng hỏi Trương Lương đi nơi nào. Nghe Bào Đinh hỏi lên như vậy, Thiên Trà cùng Hạng Thiếu Vũ không khỏi buồn bực, hai người bọn họ phía trước đang ở vì Trương Lương lo lắng, lúc này thấy Bào Đinh cũng là vội vã chạy tới, khả năng biết chút ít cái gì sự tình, vội vã truy vấn. Ở biết Trương Lương đã bị Phục Thanh Chỉ gọi sau khi đi, Bào Đinh nhịn không được vỗ đùi, buồn bực không được, ai u, Đinh Bản Tử vẫn là đã tới chậm một bước Bào Trưởng Quỹ. Ngươi biết cái gì? Hạng Thiếu Vũ nhíu mày một cái, nàng mặc dù không biết Trương Lương bị gọi đi là bởi vì cái gì sự tình, nhưng nhìn đến Bảo Đinh răng rớp, nàng vẫn là không nhịn được sốt ruột. Nhìn một chút thần tình lo lắng Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà, Bảo Đinh bất đắc dĩ gãi đầu một cái, trên thực tế, cái này sự tình là cái dạng này. Vừa nói chuyện, Bảo Đinh đã đem chính mình phía trước đang truy nã bằng trước, vừa vặn thấy Công Tôn Linh Lung tìm tới Phục Thanh Chỉ sự tình vừa nói. Cái gì? Thiên Trà sửng sốt một chút, lập tức tức giận kêu lên, quả nhiên là cái kia mập bít mom đang quấy rối nàng, chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cái này mập bít mom khẳng định là đối với Phục Thanh Chỉ nói những gì, trong đó không làm được còn chỉ liên đối đến nàng cùng Hạng Thiếu Vũ, lúc này mới làm phiền Hạ Trương Lương. Nhìn thấy Thiên Trà dáng vẻ kích động, Hạng Thiếu Vũ nhận không được cau mày nhìn nàng một cái, an tĩnh, trước hết nghe Bảo Trưởng Quỹ nói xong. Bảo Đinh ách một cái âm thanh. Liền thêm dầu thêm mở đèm Công Tôn Linh Lung cùng Phục Thanh Chỉ nói mà nói chuyển báo cho hai người, sau cùng mới hỏi tình tưởng Trương Lương lúc này người ở chỗ nào. Không xong, thoạt nhìn, đại sư công nàng, tựa hồ là chuẩn bị chỉ trích Trương Lương, chúng ta đi nhìn. Hạng Thiếu Vũ quan tâm Trương Lương sốt ruột, trong giọng nói liền trước sau như một ba sư công đều quên ngụy trang, may mắn là, lúc này Thiên Trà cùng Bảo Đinh đều tâm thắt ở Trương Lương lúc này tình cảnh bên trên. Không có phát hiện Hạng Thiếu Vũ trong giọng nói không đúng. Trương Lương cùng Nhan Như Ngọc ngây ngô địa phương, là nho ra một chỗ đại sảnh, lúc này ngược lại là rất tốt tìm, bởi vì có không ít nho ra đệ tử đều biết tin tức này. Này đây, làm Hạng Thiếu Vũ đám người đi tới thời điểm, cũng chẳng có bao nhiêu người hoài nghi, lập tức cho các nàng vạch. Lúc này Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà cũng không kịp nhiều lời, vội vã chạy tới ngoài phòng khách, vừa xong nơi đó. Liền nghe được bên trong truyền ra thanh âm, vội vã dừng bước lại. Ngoài cửa không có ai đứng, cũng không có người dám lớn mật như thế. Ở Phục Thanh Chỉ răn dạy Trương Lương cùng Nhan Như Ngọc thời điểm ở bên ngoài nghe trộm. Thế nhưng Thiên Trà cùng Hạng Thiếu Vũ là ngay cả mặc ra cấm địa cũng dám xông vào. nơi nào sẽ sợ, lập tức đứng ngoài cửa nghe trộm nổi lên động tĩnh bên trong. Thấy thế, Bao Đinh Thế khó xử, hắn cũng không dám lưu lại, nhưng nhìn đến Thiên Trà cùng Hạng Thiếu Vũ không chút nghĩ ngợi liền lưu tại ngoài cửa, quan tâm Trương Lương thần tình giật vu ngôn biểu, hắn cũng nhận được thêm vài phần cảm động. Con bà nó, ta cũng lưu lại, tình huống đến cùng thế nào, dù sao cũng phải biết, ta đây không phải nghe trộm. Bao Đinh ở trong lòng an ủi vài câu, cuối cùng vẫn là giữ lại, chỉ bất quá, hắn to con, vào lúc này cũng là rất tốt đưa đến một chút hiểm hộ tác dụng. Đương nhiên, ba người cũng là tìm một cái đặc biệt ẩn nút chỗ trốn lên, bằng không, nếu để cho là ai qua người thấy được, khả năng liền không phải quan tâm Trương Lương, mà là vội tới Trương Lương loạn thêm. Cho dù dựa vào là còn có một chút khoảng cách, cũng có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền ra thanh âm, có thể thấy được bên trong biện luận kịch liệt chỗ, Hạng Thiếu Vũ vừa tới, liền nghe được Trương Lương thanh âm. Thấy Phục Thanh Chỉ chuyên tâm muốn bảo vệ đưa qua với cổ hủ nho ra, Trương Lương có vài phần tức giận chắp tay, nếu như không hỏi rõ ràng hồng đen trắng, một mặt chỉ yêu cầu bách tính trung quân, lẽ nào liền thiên hạ thái bình, dân chúng liền an cư lạc nghiệp mạnh tử. Công tôn xấu dưới chi thiên đã từng nói, các đạo giả giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ vô cùng, thân thích phản bội chi, giúp đỡ nhiều vô cùng, thiên hạ thuận. Nói xong cái này một chuỗi giải thoại ngữ, Trương Lương nhịn không được nghỉ ngơi hai cái, thầm nghĩ thật đúng là chắc trở, cái này nho ra kinh điển lấy ra nói, may mắn chính mình còn nhớ rõ không ít, nếu không thì lúng túng. Không có cách nào, đối phó cổ hủ phái, chuyên tâm tử thủ nho ra tránh nghĩa Phục Thanh Chỉ mà nói, chỉ có thể dùng được loại này chi, hồ, giả, dã mà nói thông nàng. Nghe xong Trương Lương thoại ngữ, Phục Thanh Chỉ không khỏi hừ lạnh một tiếng, hừ, khó có được ngươi còn nhớ rõ nho ra kinh điển. Luận ngữ. Nhan Nguyên Thiên nở chống viết, quân tử giúp cho người khác thành công, người tàn tật chi ác. Tiểu nhân trái lại. Tiểu Thánh Hiền Trang là thiên hạ người đọc sách trong lòng tấm gương, chúng ta nếu như không truyền bá giáo hóa bình thản chi đạo, ngược lại cổ động dân chúng dao động nền tảng lập quốc, chửi bới vương đạo. Há lại không phải ở người lớn chi ác đây là tiểu nhân hành động. Trương Lương lắc đầu, hắn phát hiện Phục Thanh Chỉ dường như có vài phần buông lỏng, tử viết, người không hề vì vậy. Sau đó có thể đầy hứa hẹn. Quân tử chi đạo ở chỗ pha y có điều không vì, mới có thể có gây nên. Phục Thanh Chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, trên gương mặt tươi cười tràn đầy băng xương bao phủ, nhìn ra, nàng lúc này đã thật sự nổi giận. Ngươi nói không vì, lẽ nào chính là bất trung, bất hiếu? Trương Lương nghiêm túc nói, ngày xưa, mạnh tử, tận tâm hạ trung giáo dục, dân vi quý, xã tác thư chi, quân vi khinh, dân chúng sinh cơ. Mới là quý giá nhất là tối trọng yếu. Như vậy mới có quốc gia xã tắc, mới có quân vương. Bảy đem tiểu tứ nhảy ra đến xem, nhìn trời, cái này viết kịch bản chẳng lẽ còn thông hiểu cổ văn.